Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, ta cho ngươi một cái cơ hội. Những này hạt giống chẳng lẽ là cái gì chân quý dược vật hạt giống? Cái này trong đó có ngươi đã nói loại nhân sâm kia sao? Tỳ hổ tự hành suy đoán cái này trồng hạt giống lai lịch. Thần sắc càng ngưng trọng thêm. Nói, có thể trị liệu bộ lạc người trọng thương dược vật, đích thật là một loại rất bảo vật chân quý. Tương đương đang não bổ tương lai thu hoạch đường huyền. Mình giống như vào đầu chịu một gậy, cao cấp thế giới dã man nhân ý nghĩ liền không thể hướng hắn dựa sát vào một chút sao? Trị liệu dược vật chỗ nào cần bị hắn coi trọng như vậy? Dược vật Lại Châu cũng chính là đại hoang tính chất phụ trợ vật phẩm. Trị liệu tổn thương mặc dù cũng rất mấu chốt, nhưng nào có nhét đầy cái bao tử tới trọng yếu. Bọn chúng không phải dược vật hạt giống, so dược vật còn muốn chân quý nhiều. Đường Huyền Minh nói đến đây chút, trên mặt thế mà mang theo thần thánh sắc thái. Đối với Đại An Hàng Đế Quốc đến nói, cái gì đều không trọng yếu, lương thực mới là trọng yếu nhất. Mà hiện tại hắn tại làm sự tình liền như là Đại An Hàng Đế Quốc tổ tiên thần nông đồng giảng. Đang dạy đám này cái gì cũng không biết người nguyên thủy trồng trọt. Thu hồn lương thực, hạt giống này nhìn rất kỳ quái. Có cái gì ý nghĩa quan trọng sao? Tỳ hổ không có quản không biết bởi vì cái gì ý nghĩa mà động kinh Đường Huyền Minh. Dùng hắn cái kia quạt hương bồ một loại đại thủ cầm bốc lên đến một hạt giống. Thả ở trước mắt, xem xét tỉ mỉ, lại nhìn không ra hạt giống này có cái gì đặc thù. Người buông xuống, cẩn thận đừng đem nó bóp hỏng. Tỳ hổ cái kia diêu minh một loại hình thể nhặt lên một viên nho nhỏ. Hạt giống, luôn luôn để Đường Huyền Minh cảm thấy cổ quái. Hắn sợ cái này cánh tay so người bình thường đùi còn muốn thô tráng hán một nắm đem cái kia hạt. Giống bóp nát. Lấy tỳ hổ lực lượng đến nói, hắn rất dễ dàng liền có thể làm được điểm này, nha, tỳ hổ mơ mơ hồ hồ đem cái kia hạt giống buông xuống. Nhìn xem Đường Huyền Minh thận trọng đem cái kia một đống hạt giống thu thập cùng một chỗ, còn chia làm bốn chồng, không hiểu nói, đây đều là cái gì hạt giống, đáng giá ngươi coi trọng như vậy, đem tất cả hạt giống đều đặt ở trước mặt. Bảo đảm tỳ hổ không lại đột nhiên đưa tay qua tới bát. Đường Huyền Minh mới dùng thỏa mãn giọng nói. Đây là lúa mì, cao lương, lúa nước cùng gạo kê hạt giống. Ánh mắt của hắn nghiêu bức hống hống. Bản thân thỏa mãn không được. Không biết còn cho là hắn trước mặt trồng chính là núi vàng. Đại hoang bên trong thực vật chỉ có những trái cây kia có thể ăn. Hoặc là chính là một đống loạn thất bát tao chỉ có vô y nhận biết thảo dược có thể chữa thương. Có tác dụng khác thực vật vẫn chưa từng nghe nói. Chẳng lẽ Đường Huyền Minh tại đại hoang bên, trong bị mê huyễn hoa cắn một cái, về sau sẽ không biến thành loại kia khóe miệng chảy nước miếng. Chỉ biết ăn uống đồ đần, vậy phải làm sao bây giờ? Đợi lát nữa muốn đi hỏi một chút vô y. Để hắn sang đây xem một chút, tỳ hổ một mặt nhìn hai đồ đần ánh mắt, liền chênh lệch trực tiếp đem vu y kéo qua. Đường Huyền Minh bị tỳ hổ dùng loại kia ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm. Cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cuối cùng không có lúc trước cái loại này hưng phấn, cũng không có khoe khoang ý tứ. Tâm tính chậm rãi bình tĩnh, trịnh trọng nói. Những vật này đều là vô cùng trọng yếu, đáng giá bộ lạc liều chết thủ hộ. Tỳ hổ gật đầu lia lịa, trong lòng đã coi Đường Huyền Minh là thành sắp bị điên hai đồ đần. Chuẩn bị đợi chút nữa đi ra ngoài liền lập tức đem vu y kéo qua. Để hắn đến chẩn bệnh một chút, không thể để cho bộ lạc cứ như vậy tổn thất một cái có thể trị liệu nội thương vu y. Có biện pháp. Vẫn là muốn tận lực cứu giúp một chút. Cẩn thận từng ly từng tí đem đống kia hạt giống đặt ở đầu giường. Đường Huyền Minh lại cảm thấy không an toàn. dứt khoát đem cái kia chỉ còn lại hơn 100 hạt hạt giống toàn bộ nhét vào trong ngực. Đây chính là tương lai nông nghiệp đế quốc hy vọng, mà hắn lần này cử động lại để cho Ti Hổ vò đầu. Càng phát cảm thấy hắn cổ quái, tiến một bước kiên định lúc trước hắn điều phán đoán kia. Đi thôi, vừa vặn bọn hắn còn tại rèn luyện, ta đi dậy một chút hô hấp thổ nạp pháp. Đường Huyền Minh nhanh chân đi ra gian phòng, thấy Tỷ Hổ còn dừng lại tại nguyên chỗ, vừa lớn tiếng nói một câu. Tỷ Hổ cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Đường Huyền Minh, chỉ là sắc mặt y nguyên có chút cổ quái. Đường Huyền Minh không đi quản hắn, sải bước đi đến bộ lạc trên đất trống, một đám thiếu niên cùng hài đồng còn tại khổ cáp cáp luyện tập quang mâu. Đây là bảo đảm bọn hắn có thể bắt được con mồi thủ đoạn. Tỷ Hổ thấp giọng cùng phụ trách dạy bảo đám thiếu niên này thợ săn nói vài câu. Thợ săn liền chủ động thối lui, để Đường Huyền Minh đi đến phía trước. Tốt, đều ngừng một chút. Tỷ Hổ thanh âm hùng hậu làm cho tất cả mọi người đều dừng lại động tác. Quay đầu nhìn về phía hắn, làm săn thú đội đội trưởng hắn có cái này uy vọng. Tiếp xuống các ngươi muốn học tập một hạng rất hữu dụng bí thuật. Nó có thể làm cho ngươi nhảy cao hơn, ném ra mâu càng chuẩn, ánh mắt càng thêm sắc bén, tốc độ càng nhanh. Một đám thiếu niên cùng hài đồng con mắt đều phát sáng lên. Cùng Đường Huyền Minh cùng một chỗ ra ngoài săn thú đám thợ săn cũng rất kích động. Tại cái này cái gì cũng không có thời đại, bọn hắn đối với võ lực truy cầu đạt đến một loại điên cuồng trình độ. Nhảy cao hơn, chạy càng nhanh, ánh mắt càng thêm sắc bén. Quang mâu chính xác cao hơn mỗi một hạng đều là cực kỳ hữu hiệu năng lực. Có thể làm cho bọn hắn tại đại hoang bên trong bắt được con mồi. Trốn qua truy sát mà bắt được con mồi đại biểu cho bọn hắn tương lai tại trong bộ lạc địa vị. Có thể trốn qua truy sát liền có thể để bọn hắn sống sót. Tác dụng càng là không cần nhiều lời. Hết thảy mọi người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tỷ Hổ hài lòng nhìn xem đây hết thảy. Chủ động lui ra phía sau hai bước. Để Đường Huyền Minh đứng ở người trước. Giới thiệu nói. Tiếp xuống chính là để Đường tiểu huynh đệ dạy các ngươi cái này đỉnh tiêm bí thuật. Tất cả mọi người nhìn xem ở trong sân tâm Đường Huyền Minh, không hề nghi ngờ, đứng ở trong sân tâm hắn chính là cái này bí thuật người sở hữu. Nhưng điều này cũng làm cho một đám thiếu niên có chút bạo động. Thấp giọng nghị luận lên, hắn không phải liền là trước đó Tỷ Hổ đại thúc từ đại hoang bên trong mang về người sao? Đúng a, một cái cao cao tráng tráng thiếu niên không hiểu nói, liền hắn cái kia thân thể gầy yếu xương, ta một quyền có thể đánh hai cái, hắn có tư cách gì dạy bảo chúng ta? Trước đó để hắn sắp xếp ở phía trước chọn lựa đồ ăn thì cũng thôi đi. Đó là bởi vì hắn là vu y, hiện tại hắn đến dạy bảo chúng ta bí thuật tính là có ý gì? Dạy cho chúng ta làm sao chạy trốn sao? Các thiếu niên rất bất mãn, Tỷ huynh thảo mang theo lo lắng nhìn qua giữa sân tâm Đường Huyền Minh. Thường xuyên cho Đường Huyền Minh đưa đồ ăn nàng biết rõ người thanh niên này là loại nào yếu đuối. Vì vậy sợ Đường Huyền Minh bị đám này xung động thiếu niên đánh một trận. Đến lúc đó mất mặt liền ném đại phát, người biết vu thuật liền đi cùng vu y ra ra học y thuật nha. Chạy đến nơi đây đến khoe khoang cái gì nha. Tỷ huyệt thảo dậm chân, nhưng lại không có cách nào cải biến Tỷ Hổ quyết định. Chỉ có thể dùng lo lắng ánh mắt nhìn Đường Huyền Minh. Hy vọng cái này có thể cho nàng kể chuyện xưa thanh niên không nên bị đám thiếu niên này làm cho. Xuống đài không được, thể phách càng ngày càng cường kiện, lục thức càng ngày càng nhạy cảm hắn đem trước mặt tiếng nghị luận không sót một chữ toàn đều nghe. Vào tai, nhưng hắn là ai? Hắn nhưng là tương lai thần nông, hắn nhưng là có thể ám sát doanh chính người, hắn là rất lớn khí người, sẽ quan tâm nhỏ như vậy nhỏ khiêu khích sao? Rõ ràng sẽ, Đường Huyền Minh cười tủm tỉm chỉ vào cái kia thân cao vượt qua 1m9 thiếu niên cao lớn. nói, trước đó ngươi đã từng khiêu khích qua ta, ta không chút quan tâm, hiện tại ta cho ngươi một cái công bằng đấu cơ hội. Không biết ngươi có gan hay không đứng ở trước mặt ta tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp, thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN